Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 290, Hỏa Thiêu Liên Doanh. CKITTT. Một cái đại bạch chim đột nhiên xuất hiện tại rừng rậm trên không. Liên tục lượn vòng lấy. Xoát xoát xoát, theo đại thân chim trên nhảy xuống ba đạo nhân ảnh, chính rơi vào Tần Quân trong vòng vây. Một đầu lụa trắng bay tới, quấn lấy Lỗ Kỳ thân thể, nhẹ nhàng nói rồi, cầm Lỗ Kỳ lộ ra kiếm trận phạm vi, rơi vào ba người trước mặt. Ba người này chính là Tuyết Ngọc Các Tuyết Nữ Hoa Mộc Lan Thái Văn Cơ. Các người khi dễ ta Tuyết Ngọc Các người, hướng về ta người các chủ này chào hỏi a. Tuyết Nữ buông lỏng ra lụa trắng mang, nhìn qua doanh chính mông điềm đám người, lạnh lùng nói ra, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Mông Điềm cười lạnh một tiếng, đã các ngươi muốn cùng một chỗ chôn cùng, ta liền thỏa mãn các ngươi. Mông Điềm vung tay lên, mười mấy tên hoàng kim hỏa kỵ binh đỉnh thương thúc ngựa lao đến. Hoa Mộc Lan trong mắt tràn đầy chiến ý, tay cầm trọng kiếm chắn Tuyết Nữ bọn người phía trước. Phanh phanh phanh, Hoa Mộc Lan trọng kiếm liên tục huy động, kiếm khí tung hoành, những kỵ binh kia lại bị đánh liên tục lùi về phía sau, không còn sức đánh trả chút nào, không ngừng có kỵ binh bị đánh xuống ngựa, trong nháy mắt nhất đao lưỡng đoạn. Hoa Mộc Lan cầm những kỵ binh kia đánh lui một khoảng cách, cũng không ham chiến, lần nữa trở lại Tuyết Nữ bên cạnh, thiếp thân bảo hộ lấy Tuyết Nữ ba người. Thái Văn Cơ càng không ngừng phóng thích trị liệu lực lượng, chữa trị Lỗ Kỳ thương thế. Ngươi thật đúng là ngu ngốc, mỗi lần đều muốn chúng ta giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Thái Văn Cơ chu cái miệng nhỏ nhắn, càng không ngừng oán trách Lỗ Kỳ. Nhưng vào lúc này, số lớn Tần quân bộ binh cũng chạy tới, vô số nỗ tiến nhắm ngay Lỗ Kỳ đám người, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ vạn tiễn bắn một lượt. Lần này, các ngươi coi như chắp cánh, cũng khó chạy trốn. Mông Điềm chu miệng rác, cười lành lạnh lấy, ta xem không nhất định đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, đã thấy A Kha bất thình lình đứng lên, tăng nhanh tốc độ, hướng về Mông Điềm phóng đi. Hai canh giờ đi qua, chúng thiên mệnh người dược hiệu đã biến mất, lần nữa khôi phục chiến đấu lực. Bắn tên, Mông Điềm trong mắt lạnh lẽo, trầm giọng ra lệnh, siêu siêu siêu siêu, vạn tên cùng bắn, giống như mưa rào. Chúng thiên mệnh người không thể không vội vàng ngăn cản đầy trời mưa tên. A Kha một mặt trốn tránh mũi tên, vừa tiếp tục vọt tới, tốc độ không giảm chút nào, có thể mũi tên thực sự quá nhiều, làm sao tránh cũng trốn không thoát. A Kha cắn chặt răng, không né nữa, nội lực đổ xuống mà ra, ngưng tụ thành một tầng lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng giữ vững được chỉ chốc lát, liền bị đánh nát. A Kha trên thân trong nháy mắt mấy mũi tên, người cũng dần dần ép tới gần Mông Điềm. Mông Điềm sau lưng xông lên mười mấy tên kỵ binh, muốn ngăn cản A Kha tới gần. Xoát, A Kha thân thể bất thình lình hư không tiêu thất, chỉ có một đoàn hồng ảnh không ngừng chớp động. Hồng ảnh chớp động ở giữa, những kỵ binh kia đã mất đi mục tiêu, nhao nhao ghìm chặt chiến mã. Mông Điềm chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, một cây chủy thủ đã chống đỡ cổ họng của hắn, khiến cái này binh mã rút lui. Nếu không muốn mạng của ngươi. A Kha xuất hiện ở Mông Điềm sau lưng, trên thân vết thương chồng chất, nàng bên trong không ít tiễn, nhìn qua rất là suy yếu. Những cái kia Tần quân gặp Mông Điềm bị cưỡng ép đình chỉ xạ tiễn, toàn bộ nhìn phía Mông Điềm tại đây. Mới vừa rồi mưa tên quá thân thiết tập, những này thiên mệnh người tuy nhiên ra sức che chắn, vẫn là tránh không được bị mũi tên tác động đến, hoặc nhiều hoặc ít thụ chút ít thương. Thân ta là đế quốc quân nhân, làm thế nào có thể tham sống sợ chết, muốn giết cứ giết. Hôm nay tại đây, chính là các ngươi những này phản nghịch chôn xương chỗ. Mông Điềm lạnh lùng nói ra, đối A Kha uy hiếp không sợ hãi chút nào. A Kha trong mắt lạnh lẽo, chỉ thủ hơi hơi dùng lực, Mông Điềm chỗ cổ tràn ra một tia máu tươi. Mông Điềm hai mắt nhắm nghiền, chư tướng sĩ nghe lệnh, phấn khởi công kích, cần phải cầm phản nghịch tiêu diệt, không thẹn với bệ hạ tín nhiệm. Chúng thiên mệnh người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới cái này mông điểm như thế bướng bỉnh. Coi như đao gác ở trên cổ, cũng không thể cải biến ý chí của hắn. Bây giờ tại đây chừng mấy vạn tần quân, đem bọn hắn trùng trùng điệp điệp vây quanh. Muốn đột phá lớp lớp vòng vây, thực sự quá khó khăn. Đột nhiên, bốn phía ánh lửa ngút trời, sắp tối đêm chiếu giống như ban ngày. Báo, một tên tần quân kinh hoàng chạy tới, nhìn thấy bị bắt cóc Mông Điềm, càng là mắt choáng váng. Nói, Mông Điềm mở mắt ra, lạnh lùng nói ra, bẩm báo tướng quân, núi rừng bốn phía giấy lên đại hỏa, hỏa thế hiện lên hình tam giác ép tới. Tên kia tần binh lau mồ hôi, trong rừng rậm, phong mượn lửa thế, hỏa thế vô cùng mãnh liệt, rất nhanh liền sẽ đốt tới tại đây. Người phương nào thả hỏa? Mông Điềm nắm chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Tự nhiên là chúng ta Tuyết Ngọc các người. Tuyết nữ cười nhạt một tiếng. Ba cái kia cũng đều là đùa với lửa yêu tinh. Trong rừng rậm, tối nay lại giá trị gió lớn, chính thích hợp hỏa công. Diễm Linh Cơ Siranui Mai Angela chia ba phương hướng, trắng trợn phóng hỏa, trong khoảng thời gian ngắn, hỏa thế liền không bị khống chế. Mông tướng quân, mệnh của ngươi không quan trọng, thế nhưng là nơi này mấy vạn tần quân, cũng phải vì ngươi ngu xuẩn táng thân biển lửa a. Tiết nữ lạnh giọng nói ra, Mông Điềm khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cầm những này phản nghịch một mẻ hốt gọn. Có thể hỏa thế không do người, nếu như không ngay lập tức rút lui, đợi đến hỏa thế tiến đến, tất nhiên sẽ để cho tần quân tổn thất nặng nề. Hơi không cẩn thận, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Vì 10 cái phản nghịch, cầm mấy vạn đại quân đặt cảnh nguy hiểm, đây tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Huống hồ những người này đều là võ nghệ cao mạnh hạng người. Chém giết, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem bọn hắn chém giết. Người thật đúng là khả năng chịu đựng ở tính tình. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã thấy Diễm Linh Cơ Vương Chiêu Quân xuất hiện ở một gốc cây bên trên. Tuyết Ngọc các đám người chia ra bốn đường. Tiết nữ Hoa Mộc Lan Thái Văn Cơ ba người tại Bạch Phượng dưới sự giúp đỡ nhảy dù chiến trường. Miễn cho Lỗ Kỳ gặp bất trắc. Diễm Linh Cơ Vương Chiêu Quân lên đường. Siranui Mai Lộng Ngọc lên đường. Angela Mị Nguyệt lên đường. Cái này ba đường phụ trách bên ngoài phóng hỏa, để cho hỏa thế hoàn thành vây kín. Có muốn hay không ta ở chỗ này cũng thả một mồi lửa. Mọi người ấm áp ấm áp. Diễm Linh Cơ trên ngón tay xuất hiện một ngọn lửa. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mị hoặc. 0.8 rút quân. Mông Điềm hô to một tiếng. Mệnh lệnh rất nhiều tần quân hướng về ngoài rừng rút lui. A Kha trong mắt lạnh lẽo. Chỉ thủ trong tay dùng lực. Liền muốn giết chết Mông Điềm. Lưu hắn một mạng. Một thanh âm vang lên. Nhưng là Lỗ Kỳ xin tha cho hắn. Bây giờ hỏa vây rừng rậm, tần quân sở dĩ bất loạn, toàn bộ bởi vì Mông Điềm tồn tại. Nếu như Mông Điềm chết rồi, chỉ sợ nơi này cục diện sẽ trong nháy mắt mất khống chế. A Kha thu hồi chỉ thủ, thân thể khẽ động, về tới chúng thiên mệnh người bên cạnh. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau liền sẽ không vận tốt như vậy. Mông Điềm lạnh lùng nói một câu, cưỡi ngựa hướng về ngoài rừng chạy đi. Hỏa thế đã không cách nào khống chế. Mặc dù tần quân sớm cho kịp rút khỏi, như cũ tổn thất nặng nề. Đại lượng tần quân bị liệt hỏa thiêu chết, giống như than cốc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.